Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, Tam Các. Hồng Diệp Tỷ, ngươi giới thiệu chúng ta, làm sao không có giới thiệu một chút chính mình, ngươi tu luyện ý cảnh còn không cùng cổ trưởng lão nói sao? Giờ phút này, Chi Lan lúc này mở miệng cười, liền các ngươi nói nhiều. Nghe nói lời này, Hồng Diệp sắc mặt lúc này hơi đỏ lên. Cổ Phong nhìn về phía Hồng Diệp, theo Hồng Diệp trên thân, Cổ Phong xác thực nhìn không ra, nàng tu hành cái gì ý cảnh, ta tu là mị trị ý cảnh. Hồng Diệp mở miệng, mị, Cổ Phong nghe nói, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, mị cũng có thể tu thành ý cảnh. Hồng Diệp xem Cổ Phong thần thái như thế, lúc này giải thích mở miệng, cổ trưởng lão, mặc dù ta tu luyện ý này cảnh, nhưng ta theo. Chấm ngoặc kép, Hồng trưởng lão, ngươi có biết, có phương pháp gì có thể thu hoạch tu hành tài nguyên? Cổ Phong nhìn ra Hồng Diệp có chút xấu hổ, lời nói xoay chuyển, Hồng Diệp nghi hoặc, tu hành tài nguyên, ta không phải, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khả năng ta bản thân thể chất có chút đặc thù, cho nên đối với tài nguyên nhu cầu tương đối lớn. Hồng trưởng lão nếu như hiểu rõ phương pháp gì có thể thu hoạch tu hành tài nguyên. Còn thỉnh cáo chi, ta cũng tốt đem thiếu ngươi 50 khối tiên thạch trả lại cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, 50 khối. Đại gia nghe xong, đều là hơi kinh ngạc đứng lên. 50 khối tiên thạch, cũng không phải một cái con số nhỏ a. Hồng Diệp mới quen Cổ Phong, là có thể đem nhiều như vậy tiên thạch cấp cho hắn. Là tuyệt đối có vấn đề a. Ta tạm thời không cần tiên thạch, kỳ thật ngươi không cần phải gấp trả. Chẳng qua ngươi nói muốn thu hoạch tu hành tài nguyên, phương pháp có rất nhiều. Loại thứ nhất, tông môn sẽ thỉnh thoảng cho mỗi vị trưởng lão giao nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn thu hoạch điểm cống hiến. Cũng có thể lựa chọn hối đoái linh thạch. Đồng thời, nhiệm vụ các bên trong, còn có hàng năm đều tại treo nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, chỉ cần hoàn thành cũng đều có thể đổi lấy tài nguyên. Hồng Diệp mở miệng. Nhiệm vụ các, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đây là một cái không tệ biện pháp. Hồng Diệp lại là nói ra. Loại thứ hai, có thể đi thổ dân tinh thần. Săn giết yêu thú, 10 cái 9 lần lôi kiếp yêu thú. Có thể đổi lấy một mai tiên thạch. 10 cái 9 lần lôi kiếp, mới có thể đổi lấy một khối tiên thạch. Cổ Phong nghe xong, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này 9 lần lôi kiếp yêu thú tại bên trong tinh không, là như thế không đáng tiền. Tiểu tử cái này không có gì quá kỳ quái. Liền xem như 9 lần lôi kiếp yêu thú, cũng là chưa đạt tiên đạo, mà tiên thạch, thế nhưng là hàng thật giá trị ẩn chứa tiên khí tu hành chi vật. Đương nhiên quý giá, lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cũng là giật mình, tiên thạch loại vật này, đối với mỗi một cái tu giả tới nói, xác thực đều là càng nhiều càng tốt. Còn có loại thứ ba, bất luận cái gì một cái tông môn trưởng lão, đều có thể lựa chọn giảng đạo, chẳng qua khả năng hấp dẫn bao nhiêu tông môn đệ tử đến đây nghe đạo, thì nhìn riêng phần mình bản sự, mỗi một cái đến đây nghe đạo đệ tử, đều phải nộp lên điểm cống hiến. Điểm cống hiến, tại tông môn là có thể hối đoái tài nguyên. Hồng Diệp lại là nói ra, Cổ Phong nghe xong, bên trong mắt sáng lên. Đó là cái biện pháp tốt, chẳng qua chính mình giảng đạo, hội có bao nhiêu người tới nghe, đây cũng là cái vấn đề. Cuối cùng, Hồng Diệp mở miệng, ta có thể nghĩ đến, tạm thời chính là cái này ba loại phương pháp, mặt khác tông môn mỗi tháng đều sẽ phân phát trưởng lão phân phát nhất định tài nguyên. Nhưng thoạt nhìn, cái này tài nguyên là thiếu xa ngươi tu hành dùng. Đa tạ Hồng trưởng lão chỉ điểm, Cổ Phong mở miệng. Lập tức vung tay lên, tuế nguyệt kiếm chính là hóa thành một đạo bạch mang. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự, chân đạp tuế nguyệt kiếm, chính là bay khỏi linh chủ phong. Vì tu hành, thu hoạch tài nguyên, cấp bách, Hồng Diệp tỷ, ngươi vậy mà lại đỏ mặt. Ta là lần đầu tiên chứng kiến ngươi đỏ mặt a. Yểu điệu nhìn lấy Hồng Diệp, vô cùng kinh ngạc mở miệng, ta có sao? Hồng Diệp nghe xong, tức khắc bác bỏ. Bên cạnh Chi Lan mở miệng cười, Hồng Diệp tỷ nói, ngươi có phải hay không là đối với cổ trưởng lão ý tứ? Ngươi yên tâm, tỷ muội chúng ta là sẽ không nói cho những người khác. Các ngươi đừng đoán lung tung. Hồng Diệp sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, lời nói hạ xuống, xoay người rời đi. Thu Thủy thở dài mở miệng, ai, xem ra Hồng Diệp tỷ quả thật xuân tâm dập dờn, tội gì khổ như thế chứ, cứ tiếp tục như thế cũng là một tràng tai nạn. Thế gian vốn là không có cái gì tốt nhân quả, vạn sự kết quả đều sẽ vô cùng thê lương. Hừ, chỉ bằng hắn cũng muốn nhiễm phải Hồng Diệp tỷ. Lãnh một thanh lãnh ngữ, lập tức rời đi. Chu Vận như cũ một lời không phát, cuối cùng lắc đầu rời đi. Vân Chi tiếp tục bị điên, chạy trước rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Yểu Điệu cùng Tố Âm hai người. Tố Âm tỷ, ngươi nói cổ trưởng lão có thể hay không thích ta? Yểu Điệu mở miệng, cho ta một chén vong tình thủy, để cho ta nhất sinh không đổ lệ. Chấm ngoặc kép, Tố Âm tỷ, ngươi đừng đi, ngươi hát bài hát này là có ý gì? Ngoặc kép, Cổ Phong từ Linh Chủ Phong trung bộ bay xuống, đi vào Linh Chủ Phong hạ bộ. Linh Chủ Phong hạ bộ có một cái không nhỏ đạo tràng. Cái này đạo tràng bên trên, giờ phút này có rất nhiều âm nữ tông đệ tử đang ở tu hành. Những đệ tử này trên thân khí tức đều chỉ ít đạt tới 7 lần lôi kiếp. Tại âm nữ tông, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tại cái này Linh Chủ Phong hạ bộ đạo tràng bên trên tu hành. Cái này Linh Chủ Phong hạ bộ đạo tràng, mặc dù tiên khí không có trung bộ nồng đậm, nhưng so với Linh Chủ Phong phía dưới những cái kia phổ thông sơn phong muốn mạnh hơn rất nhiều. Cổ Phong giờ phút này hướng về đạo tràng bay tới. Hắn đến tự nhiên không phải muốn cùng những cái này hạch tâm đệ tử cùng một chỗ tu hành, mà là vì nhiệm vụ khác. Chính là chỗ này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này đạo tràng bên trên. Đứng thẳng ba tấm bia đá bên trên. Cái này ba tấm bia đá bên trên phân biệt viết tiên điển các, tiên bảo các, nhiệm vụ các chữ. Tô Mị Ly cho Cổ Phong trong túi càn khôn, còn có một bàn tông môn hướng dẫn liên quan tới âm nữ tông một chút giới thiệu. Cái này tiên điển các, tiên bảo các cùng nhiệm vụ các, đối với âm nữ tông tới nói đều là cực kỳ trọng yếu địa phương. Như vậy, cái này tam các cũng không phải là tại bên ngoài thành lập, mà là tại một cái bên trong không gian thứ nguyên. Tiên điển các bên trong có công pháp điển tịch cùng tiên thuật khẩu quyết. Tiên bảo các bên trong lại có tiên bảo, đan dược, linh phù, một chút thiên tài địa bảo đợi vân vân. Muốn lấy được những vật này đều cần dùng tông môn điểm cống hiến thu hoạch. Cổ Phong giờ đây một điểm cống hiến giá trị không có, lại cần lượng lớn tu hành tài nguyên. Hắn mục đích tới đây tự nhiên là nhiệm vụ các. Để Cổ Phong không nghĩ tới là, hắn vừa đến chính là gây nên một trận oanh động. Các ngươi xem, đó là một người nam, người kia chính là cổ trưởng lão. Là cổ trưởng lão, hôm qua ngày ta tại sơn môn phía trước chứng kiến. Cái này cổ trưởng lão lớn lên so với trong truyền thuyết còn muốn tuấn tú a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy trăm đang tu luyện hạch tâm đệ tử chứng kiến Cổ Phong, lúc này giống như chứng kiến kỳ chân dị bảo giống như. Nhao nhao bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy nghị luận lên. Cổ Phong tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lúc này có tới trên trăm hạch tâm đệ tử hướng về Cổ Phong vây lại. Cái này một thoáng làm cho Cổ Phong giật mình một cái. Có thể tưởng tượng, đột nhiên trên trăm nữ nhân theo bốn phương tám hướng bao vây, đó là một loại như thế nào thể nghiệm? Cổ trưởng lão, ta gọi Tiểu Phương, ta gọi Hồng Nhi, ta gọi Xuất Nhị. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.